Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Đem thất thải thôn thiên mãn thu vào không gian hệ thống. Sau đó ông lấy thanh lân bờ eo thon, thể nội đấu khí lưu chuyển, bả vai rung lên đấu khí hóa cánh, bay về phía trên không. Việc cấp bách là cùng tiểu y tiên các nàng tụ hợp. Sau một thời gian ngắn, song phương trên không trung gặp nhau. Ca ca, tiểu y tiên trên mặt mang nụ cười mừng rỡ, đi tới Tô Vân trước mặt. Tô tiểu tử, làm xong chưa? Hải Ba Đông lên tiếng hỏi. Tự nhiên, vậy là tốt rồi, vừa mới chúng ta cùng đám kia ma thú giao chiến thời điểm, bọn hắn tựa hồ thanh tỉnh lại. Ma thú cấp thấp lập tức một loạt mà tán, cao giai ma thú ở giữa chính mình cũng có một chút mâu thuẫn, không có liên thủ tiếp đối phó chúng ta, cũng đều chậm rãi thối lui. Tô Vân nghe vậy gật gật đầu. Ca ca, sau đó thì sao? Chúng ta trực tiếp rời đi Thiên Xà Đế quốc sao? Tiểu y tiên hỏi. Ân. Tất nhiên tất cả mọi người không có việc gì, vậy chúng ta trước tiên điều chỉnh một đêm. Ngày mai chúng ta đi cái kia vách núi xem, nói không chừng nơi đó sẽ có thú linh tôn giả lưu lại truyền thừa cũng không nhất định. Đám người nghe vậy, đều gật gật đầu. Tôn giả cái này tại Tây Bắc Đại Lục cực kỳ hiếm thấy, có thể xưng phượng mau lân giác nhân vật. Bực này cường giả, không nói có lưu hoàn chỉnh truyền thừa, phàm là chừa chút công pháp đấu kỹ, cũng có thể làm cho bọn hắn được ích lợi không nhỏ. Là đêm, đám người tùy ý tìm một cái sơn động, đem ở tại bên trong ma thú đuổi đi. Ô ô, một cái ngũ giai lang hình ma thú nhìn mình sơn động, phát ra một tiếng kêu rên. Ta mặc dù không phải là người, nhưng các ngươi thật sự cẩu a. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra mấy cái bình ngọc, đem bên trong đan dược phân phát cho đám người. Đi qua một hồi đại chiến, đoàn người mặc dù không có bị thương gì thế, nhưng mà đấu khí lại tiêu hao không thiếu. Thanh Lân đánh khả ái ngáp, ông Tử Nghiên lập tức liền ngủ mất, cái đầu nhỏ gối lên Tử Nghiên mềm mại trên bụng. Thanh Lân tu vi khá thấp, không giống bọn hắn kém cỏi nhất cũng là đấu vương, mấy tháng không cần giấc ngủ. Ba ngày lại tiêu hao đại lượng linh hồn lực, cùng vạn thú linh hỏa tranh đoạt Medusa quyền khống chế, thực sự quá mỏi mệt. Tử Nghiên lẩm bẩm miệng nhỏ, cũng không có nói cái gì. Ta, Tử Nghiên, cũng là làm tỷ tỷ người, hư hư. Nói đến, Medusa đâu, bị Thanh Lân thu vào trong mắt không gian, vẫn phải chết, Hải Ba Đông lúc này hỏi. Tô Vân lắc đầu. Tình huống của nàng có chút phức tạp, sau này hãy nói a. Hải Ba Đông gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Tiểu y tiên rút vào trong ngực Tô Vân, bởi vì những người khác cũng tại, cũng không thuận tiện làm cái gì. Chỉ là ngoan ngoãn đem gương mặt xinh đẹp dán tại trên lồng ngực của Tô Vân, tim tim tay ngọc ôm lấy Tô Vân hông, cảm thụ người trong lòng nhịp tim. Ngày thứ hai, mọi người đi tới thú linh tôn giả rơi xuống vách núi chỗ. Đại gia chia ra tìm đi, Thanh Lân liền theo Tử Nghiên, hảo, thế nhưng là, một ngày trôi qua, đám người không thu hoạch được gì. Đám người hội tụ ở trên vách núi, đều cảm giác có chút đáng tiếc. Nhưng suy nghĩ một chút cũng phải, thú linh tôn giả ở đây rơi xuống nghe đồn, tại Thiên Xà Đế quốc đã lưu truyền rất lâu. Khẳng định có không ít người tới đây tìm vận may, thật có cái gì truyền thừa, chỉ sợ cũng đã bị phát hiện. Nơi nào đến phiên bọn hắn? Ca ca, ngươi nếu là đem vạn thú linh hỏa luyện hóa, đó có phải hay không cũng có thể khống chế những ma thú kia? Tiểu y tiên ôm cánh tay Tô Vân, lắc lắc, hỏi. Đám người nghe vậy, cũng là nhãn tình sáng lên, muốn đúng như này mà nói, cái kia Tô Vân thế lực sẽ trước nay chưa có tăng mạnh, tại toàn bộ Tây Bắc Đại Lục cũng là chân chính thế lực bá chủ. Tô Vân nghe vậy, lại là lắc đầu, trên mặt thoáng qua chút tiếc hận. Không được. Ta thu phục vạn thú linh hỏa, là thông qua xóa đi linh tính phương thức. Nhưng vạn thú linh hỏa có thể khống chế ma thú, cùng đạo kia linh tính có rất lớn quan hệ. Ta đem vạn thú linh hỏa luyện hóa sau. Ta tự thân khí tức sẽ cùng vạn thú linh hỏa còn sót lại một điểm linh quan phối hợp, sinh ra linh tính đem cùng lúc trước có chỗ khác nhau. Tuy nói về sau cũng có thể thông qua vạn thú linh hỏa khống chế ma thú, nhưng mà trước đó bị vạn thú linh hỏa khống chế ma thú, lại không thể chưởng khống. Đạo này tin tức là hắn sử dụng hệ thống quét hình công năng, đối với vạn thú linh hỏa quét hình biết được. Tất cả mọi người là một mặt tiếc nuối. Tô Vân cũng không cảm thấy có cái gì, nhiều nhất tiếp qua cái hai năm, hắn cũng đem đột phá đấu tông cảnh giới. Luyện hóa vạn thú linh hỏa, đột phá đấu hoàng sau đó. Hắn dĩ vãn một chút kế hoạch, liền có thể áp dụng. Hải tâm diễm, vẫn lạc tâm viêm, một khi tới tay, đấu tông cảnh giới sẽ không xa. Chuyện chỗ này, cũng nên trở về, Tô Vân nói với mọi người, sau đó ánh mắt nhìn về phía Ngô Thiên Lang bên cạnh Tô Tuyết Tuệ. Học tỷ, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Ta, Tô Tuyết Tuệ nghe vậy khẽ giật mình. Sư muội, Tô Thiên đại trưởng lão còn có Tô trưởng lão đều rất muốn ngươi. Ngô Thiên Lang âm thanh yếu ớt, ánh mắt nhìn về phía Tô Tuyết Tuệ. Tô Tuyết Tuệ trầm ngâm chốc lát, tùy tiện nói. Tốt a, vậy ta liền gắng gượng làm đi gặp lão đầu tử bọn hắn. Ngô Thiên Lang thô cuồng trên mặt thoáng qua vẻ vui thích. Ha ha ha, đại trưởng lão bọn hắn nhìn thấy ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Đám người trước quay về phía trước mua phòng ở, đem tất cả đồ vật thu thập xong, đem sư thiếu thú gọi, rời đi Thiên Xà Đế quốc, đạp vào đường về. Cùng lúc đó, Tây Bắc Đại Lục một cái trong nước nhỏ. Trương Nhật Thiên mang theo Trương Uy tại trong một chỗ cũ nát nhà cỏ. Trương Nhật Thiên khí tức uể oải, ho ra một ngụm máu tươi. Phụ thân, Trương Uy khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Không có việc gì, Trương Nhật Thiên khoát khoát tay. Phía trước Trương Uy cho hắn mang về đan dược thất phẩm, đem thương thế của hắn triệt để chữa trị, thậm chí tại những năm này lắng động phía dưới, tu vi của hắn đột phá đến lục tinh đấu tông. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu chỉ là một mình hắn, dù là không địch lại người của Thiên Xà Phủ, hắn vốn cũng có thể thông dong rút đi. Nhưng mà ai bảo hắn còn có Trương Uy đứa bé này đâu? Đối mặt vây quét, còn muốn phân tâm bảo hộ chỉ có đấu vương tu vi Trương Uy, hắn khó tránh khỏi thụ chút thương thế. Tiểu Uy chính là gia tộc Phục Hưng hy vọng, tuyệt đối không thể sai sót. Này đáng chết Thiên Xà Phủ, đơn giản có đường đến chỗ chết, chờ ta về sau thực lực cường đại, nhất định muốn bọn hắn dễ nhìn. Trương Uy nắm đấm nắm chặt, khắp khuôn mặt là vẻ phẫn hận. Trương Nhật Thiên nhíu nhíu mày. Việc này thật sự là kỳ quặc rất nhiều. Hắn cùng Thiên Xà Phủ không oán không cừu, làm sao lại vô duyên vô cớ liền tao ngộ bọn hắn truy sát. Lúc này, Trương Nhật Thiên tự hồ cảm ứng được cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đáng chết. Sau đó Trương Nhật Thiên bắt được Trương Uy cổ áo, không có giảng giải cái gì, thân hình lóe lên, lập tức rời đi căn này cũ nát nhà cỏ. Cũng liền tại hai người rời đi trong nháy mắt, một đầu lớn như vậy đấu khí mãng xà đánh trúng phòng ốc, trực tiếp đem khu vực phụ cận sang thành bình địa. Các loại còn có một chương, ai, đổi mới càng ngày càng muộn. Hôm nay cũng chỉ có thể hai canh, chỉ có thể tận lực đổi mới, tấu chương xong. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 220 phân ly, Thiên Xà Phủ đại trưởng lão thân ảnh hiện lên ở trên không. Trương Nhật Thiên mang theo Trương Uy vọt tới trên đường, bốn phía Thiên Xà Phủ đệ tử đang chạy tới nơi đây. Trên không còn có một nhóm lớn đấu vương cùng đấu hoàng cấp độ chấp sự, trưởng lão. Để cho Trương Nhật Thiên cảm thấy bất an là mặt khác hai vị trí, còn có hai đạo đấu tông khí tức, cùng Thiên Xà Phủ đại trưởng lão hiện lên tam giác chi thế, đem hắn một mực khóa chặt. Trương Nhật Thiên sắc mặt tái xanh, từ trong nạp giới lấy ra trong khoảng thời gian này tiêu tốn rất nhiều tinh lực, chế tạo lần nữa đi ra ngoài đen như mực đại chú ý. Trương Nhật Thiên, Bích Xà Tam Hoa Đồng chủ nhân, bị ngươi giấu đi đâu rồi, ngươi như thành thật khai báo, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Thiên Xà Phủ đại trưởng lão thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Trương Nhật Thiên. Ta không biết cái gì Bích Xà Tam Hoa Đồng, Trương Nhật Thiên mày nhíu lại thành chữ xuyên. Ninh Ngoan mất linh, hừ, Thiên Xà Phủ đại trưởng lão lạnh rên một tiếng. Lão nhị, lão tam, ba đạo kinh khủng đấu tông khí tức sôi trào ra. Lục tinh đấu tông, tử tinh đấu tông đỉnh phong, tử tinh đấu tông. Ba vị Thiên Xà Phủ thực lực của trưởng lão nhìn một cái không sót gì. Dù là chưa ra tay, khí thế kinh khủng, vẫn như cụ ép tới Trương Uy không thở nổi, đấu khí trong cơ thể đều có chút đình trệ. Trương Nhật Thiên thần sắc âm trầm. Không có biện pháp, đánh, Thiên Xà Đế Quốc. Tô Vân bọn người ngồi ở trên sư thiếu thú, mở ra Thiên Xà Đế Quốc biên giới. Bỗng nhiên Tô Vân đầu lông mày nhướng một chút. Có người ở nhìn trộm. Tô Vân đối với đám người sử dụng linh hồn truyền âm. Có một cái đấu hoàng đang âm thầm quan sát chúng ta. Hải lão, các loại nghe ta mệnh lệnh, lập tức thi triển băng sương thân pháp bằng nhanh nhất tốc độ, đem hắn cầm xuống, đám người nghe vậy, tinh thần trong nháy mắt căng cứng. Hải Ba Đông càng là nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Tô Vân hiếp mắt lại khe hở. Đạo này đấu hoàng khí tức, hắn tại ma thú sơn mạch thời điểm cảm ứng qua, lúc đó bọn hắn vừa mới hợp lực kích thương tinh ma hùng, đang chạy trốn trên đường. Tô Vân trong lòng ẩn ẩn có ngờ tới. Trên mặt đất, một cái thân hình thấp bé, khuôn mặt hèn mọn đấu hoàng cường giả, trong con mắt lập lòe một chút tia sáng. Nhìn xem sư thiếu thú biến mất ở phía chân trời, còn ngươi đảo một vòng, quay người thẳng đến Thiên Xà Phủ. Hắc hắc hắc, thật không nghĩ tới, còn có thể gặp lại bọn hắn. Đến Thiên Xà Phủ, nói không chừng còn có thể lĩnh một bút tiền thưởng cũng không nhất định. Ngay tại thấp bé đấu hoàng đấu khí hóa cánh, hướng Thiên Xà Phủ phương hướng bay đi lúc, một đạo màu lam băng lãnh thân ảnh đang nhanh chóng hướng hắn lướt đến. Thấp bé đấu hoàng hèn mọn sắc mặt thoáng qua một tia hoảng sợ, vô ý thức hướng sau lưng nhìn lại. Vừa mới quay đầu một sát na, một cái già nua đại thủ liền bóp cổ của hắn. Ân, thấp bé đấu hoàng trong nháy mắt cảm thấy một tia cảm giác hít thở không thông, hai tay ý đồ đẩy ra Hải Ba Đông đặt ở tay trên cổ mình. Hải Ba Đông lạnh rên một tiếng, một cái tay khác nắm đấm, đánh vào thấp bé đấu hoàng phần bụng. À, thấp bé đấu hoàng nôn khan một tiếng, khắp khuôn mặt là đau đớn. Hải Ba Đông lại là mấy quyền đem hắn đánh bất tỉnh đi qua, lúc này mới bỏ qua, sau đó thân hình lóe lên, nhanh chóng đuổi kịp sư thiếu thú. Đem thấp bé đấu hoàng bỏ vào trên lưng sư thiếu thú. Tô Vân cảm ứng đến người này khí tức. Nhị tinh đấu hoàng, thực lực chênh lệch phải có thể. Từng có lúc, đấu hoàng là Tô Vân ngưỡng vọng tồn tại, bây giờ lại đã hoàn toàn không để vào mắt. Tô Vân không có cái gì tra hỏi ý nghĩ, trực tiếp vận dụng hệ thống quét hình thu về công năng, đem trí nhớ của hắn thu về một phần. lại lấy linh hồn màn hình hình thức xem xét, hiểu rồi chuyện từ đầu đến cuối. Chính như Tô Vân ngờ tới, răng trắng xuất hiện tại ma thú sơn mạch sự tình, chính là hắn nói cho thiên xà phủ. Còn không hết như thế, người này vừa mới sử dụng một môn địa giai cấp thấp đồng thuộc đấu kỹ, dò xét đến hành tung của bọn hắn, còn nghĩ đem tin tức nói cho thiên xà phủ. Nếu không phải linh hồn hắn lực cường lớn, cảm ứng nhạy cảm, kịp thời phát giác được không đúng, tin tức một khi truyền đến thiên xà phủ, chính là thật phiền toái. Tô Vân nhìn về phía cái này thấp bé đấu hoàng ánh mắt, tràn đầy lãnh ý. Hải lão, giết a. Đừng ô uế sư thiếu Long Vũ, hảo, sau 20 ngày. Tô Vân bọn người cùng Ngô Thiên Lang, Tô Tuyết Tuệ quay qua. Các ngươi không trở về học viện sao? Ngô Thiên Lang hỏi. Tạm thời không được, ta còn có việc phải về Gia Mã Đế Quốc một chuyến, trong khoảng thời gian này đa tạ Ngô thống lĩnh chăm sóc, Tô Vân chắp tay cười nói. Không cần phải khách khí, chỗ chức trách, Ngô Thiên Lang khoát khoát tay. Tiểu Tử Nghiên, ngươi có muốn hay không cùng ta trở về? Không cần. Thật vất vả đi ra một chuyến, ta còn không có chơi chán đâu, Tử Nghiên chu chu mỏ, có chút không vui. Ngô Thiên Lang cũng không cưỡng cầu, Tử Nghiên đi theo Tô Vân cũng không có gì không tốt. Nếu như thế, chúng ta liền đi trước, hảo, cùng Ngô Thiên Lang Tô Tuyết Tuệ phân biệt sau, đám người lại lần nữa lên đường đi tới Gia Mã Đế Quốc. Tô Tiểu Tử, tại Gia Mã Đế Quốc còn có chuyện gì muốn làm, Hải Ba Đông cảm thấy kỳ quái. Bởi vì một chút nguyên nhân, Medusa đã thoát ly Bích Xà Tam Hoa Đồng chưởng khống. Răng trắng cũng tự bạo mà chết. Như vậy hiện tại, phải cho Thanh Lân tìm hai cái lục giai xà hình ma thú. Ta nhớ được xà nhân trong bộ lạc còn có mấy lão già, ha ha, Hải Ba Đông bừng tỉnh, nguyên lai là chuyện như vậy. Thanh Lân sắc mặt vui mừng. Công tử còn nhớ rõ ta nha, thật hảo. Tô Vân đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân. Tam tinh đỉnh phong đấu sư. Răng trắng tự bạo sau đó, Thanh Lân cũng không có hấp thu Medusa tu vi, tốc độ tu luyện này ngược lại là chậm lại. Lúc trước hướng về tại Thiên Xà Đế Quốc bắt đầu, đến bây giờ. Trước trước sau sau, cũng có thời gian mấy tháng, lại vẹn vẹn đột phá hai sao tu vi. Cái này Bích Xà Tam Hoa Đồng vẫn còn cần loài rắn ma thú phụ trợ a. Thanh Lân gặp Tô Vân ánh mắt nhìn về phía chính mình, trên mặt hơi thoáng qua một tia đỏ ửng. Nha đầu này, tại trước mặt Tô Vân, vẫn có chút thẹn thùng. Bất quá khoảng thời gian này ở chung, cũng hơi tốt hơn chút nào, ít nhất không có cúi thấp đầu, đã có thể Tô Vân nhìn nhau. Tô Vân sờ lên Thanh Lân cái đầu nhỏ, thanh âm ôn hòa. Thanh Lân, ngươi đột phá đại đấu sư sau đó, có thể khống chế loài rắn ma thú có thể tới trình độ gì? Thanh Lân dùng ngón tay điểm một chút chính mình trong trắng lộ hồng khuôn mặt, trả lời. Công tử, bằng vào ta bây giờ linh hồn lực tới nói, có đại đấu sư đấu khí tu vi phụ trợ cũng có thể khống chế bốn cái lục giai loài rắn ma thú. Nhưng mà muốn khống chế ma thú cấp 7 mà nói, vẫn chưa được, Thanh Lân nói. Tô Vân gật gật đầu, so với đấu sư giai đoạn nhiều hai cái. Cái kia đến đấu linh giai đoạn, chỉ sợ cũng có thể khống chế ma thú cấp 7. Thanh Lân tu vi mặc dù là chính mình trong đoàn người này thấp nhất, thế nhưng là phát huy tác dụng lại là không kém. Mà giai đoạn hiện tại tác dụng thấp nhất, tự nhiên là không tim không phổi, còn hướng về trong miệng có thể kình đổ dược hoàng tự nhiên. Lại qua hơn 20 ngày, một đoàn người cuối cùng về tới Gia Mã Đế Quốc, đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc. Hải Ba Đông thôi phát tự thân đấu khí, rất nhanh Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn liền chạy đến cửa ra vào, nghênh đón đám người. Hải lão, Trương đại sư, các ngươi trở về. Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn khắp khuôn mặt là nụ cười. Ân. Đừng nói nhảm, lần này thật đúng là mệt mỏi thảm rồi. Rượu ngon thức ăn ngon nhanh đi chuẩn bị tốt, thật tốt, ta lập tức đi chuẩn bị ngay, có thể tính viết xong, tấu chương xong. Chương 221 đối với thất thải thôn thiên mãn an bài, Mễ Đặc Nhĩ Đằng Sơn vì mọi người bày tiệc mời khách. Là đêm, đám người ăn no nê sau, đám người tự đi về nghỉ ngơi. Trong gian phòng, Tô Vân đem Tiểu Y Tiên ôm chặt lấy, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia tinh xảo trắng nõn gương mặt. Trong mắt Tiểu Y Tiên tràn đầy vui vẻ, hai cái không chỗ sắp đặt tay nhỏ đặt ở chống đỡ tại trên lồng ngực của Tô Vân. Tiên nhi, ngươi rất lâu không có hỗ trợ. Tiểu Y Tiên trên mặt ánh nắng chiều đỏ thoáng qua, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cổ họng có chút ngứa. Khí lực nhỏ một điểm a, hảo. Một đêm trôi qua, Tiểu Y Tiên bờ môi hơi có vẻ sưng đỏ. Tô Vân vì Tiểu Y Tiên luyện chế ra một cái chữa thương đan dược, lúc này mới khá hơn một chút. Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, gương mặt xinh đẹp chôn ở trên cổ của Tô Vân trồng cỏ dâu. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Y Tiên trên mặt có chút hồng nhuận, mang theo một điểm thở dốc. Tô Vân vỗ nhẹ phía sau lưng Tiểu Y Tiên, một cái tay khác đặt ở trên cái kia mềm mại eo. Tiểu Y Tiên hông rất nhỏ, hiển nhiên chính là một tiểu cái eo tinh. Mỗi lần ông Tiểu Y Tiên chìm vào giấc ngủ, hắn đều sẽ đem để tay tại trên đó eo thon, ông thật sự vô cùng thoải mái. Tô Vân lúc này không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt ẩn ẩn thoáng qua vẻ mong đợi. Lại nhìn không được tại trên bụng của Tiểu Y Tiên vuốt vuốt, mềm mại xúc cảm thật sự rất thoải mái. Tiểu Y Tiên cảm nhận được Tô Vân tay trên người mình tác quái, trên mặt hơi thoáng qua một tia ngượng ngùng. Tiếp đó nhắm mắt lại, thậm chí tại trong ngực Tô Vân hơi điều chỉnh vị trí, để cho Tô Vân dễ dàng hơn một chút. Người trong lòng tham luyến thân thể của mình, đây là nhiều hạnh phúc một sự kiện nha. Hai người cứ như vậy vuốt ve an ủi chỉ chốc lát, Tô Vân cũng càng ngày càng làm càng. Tiếp đó Tiểu Y Tiên cuối cùng nhịn không được, từ Tô Vân trong ngực chạy đi. Mặt lộ vẻ ửng hồng, xấu hổ cảm giác xông lên đầu. Nhìn xem Tô Vân trong ánh mắt mang theo một chút trách cứ. Tô Vân cười cười, vẫn như cũ tiến lên đem Tiểu Y Tiên ôm vào trong ngực. Tiểu Y Tiên nắm tay nhỏ nhẹ nhàng rơi vào trên lồng ngực của Tô Vân, rã rít bất lực, giống như là mèo con móng vuốt. Ca ca, tiếp qua mấy tháng ngươi liền 17 tuổi a, Tiểu Y Tiên trên mặt ửng hồng rút đi một chút, nũng nịu nói. Đúng vậy a, Tô Vân gật gật đầu. Thời gian trôi qua thật nhanh đâu, Tiểu Y Tiên hơi xúc động, hai tay còn cuốn Tô Vân cổ. Chờ ca ca 18 tuổi, nhất định định phải thật tốt yêu thương Tiên Nhi, những ngày này, ngươi cũng một mực tự mình một người thoải mái, Tiểu Y Tiên thoáng có chút động tình, trong đôi mắt đẹp tràn ngập đối với Tô Vân tình cảm. Ngữ khí mười phần mập mờ, hướng Tô Vân làm nũng nói. Tô Vân nhẹ nhàng sờ sờ Tiểu Y Tiên mũi. Yên tâm đi, đây là đương nhiên. Nhà ta Tiên Nhi xinh đẹp như vậy, làm sao lại thiếu đi ngươi yêu thương, hai người nói chuyện lời tâm tình, thân mật cùng nhau. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Y Tiên đi xem Tiểu Lam. Tô Vân lưu lại trong phòng, thừa dịp thời gian này, tiến vào không gian hệ thống. Thất thải thôn thiên mãn để vào không gian hệ thống sau, Tô Vân một mực để cho hắn ở vào đứng im trạng thái. Tô Vân đem thất thải thôn thiên mãn chộp vào trên tay, bởi vì không có bắt được trị liệu, đứng im trạng thái dưới, cũng không có gì tự lành khả năng, cho nên khí tức vẫn như cũ yếu ớt. Medusa hẳn là tại hắn cùng vạn thú linh hỏa giao phong nửa đường, tiến hóa thành công. Sau đó thất thải thôn thiên mãn bị thanh liên địa tâm hỏa cùng vạn thú linh hỏa giao thế đốt cháy, nếu không phải Tô Vân lấy được thắng lợi, thời gian lại kéo dài một chút, sợ là muốn bị đốt chết tươi. Tô Vân linh hồn lực thấu thể mà ra, tra xét rõ ràng thất thải thôn thiên mãn hòa thuận vui vẻ mỹ đổ toa linh hồn trạng thái. Cả hai đều vô cùng suy yếu, bất quá Medusa linh hồn hay là muốn tốt một chút. Dù sao thất thải thôn thiên mãn linh hồn là đang tiến hóa quá trình bên trong, từ Medusa trong linh hồn chia ra, tự thân cường độ linh hồn vốn là tương đối yếu ớt. Xà nhân nhất tộc khi sinh ra sau, liền sẽ bị trong tộc trưởng bối dùng bí pháp, đem một loại xà hình ma thú linh hồn rót vào trong cơ thể, sau đó trong quá trình trưởng thành, hai người linh hồn dần dần tương dung, không phân khác biệt. Điều này cũng làm cho đưa đến hai người bên trong, cho tới bây giờ là lấy xà nhân linh hồn làm chủ. Medusa cùng thất thải thôn thiên mãn tình huống hôm nay vẫn như cũ như thế. Nhưng loại tình huống này cũng không phải là không đảo ngược, chỉ cần thất thải thôn thiên mãn linh hồn lực mạnh hơn Medusa. Lại để cho hai người linh hồn tương dung, tự nhiên là sẽ lấy thất thải thôn thiên mãn linh hồn là chủ. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia nụ cười quỷ dị. Ha ha, một đời mỹ đổ toa nữ vương, tiến hóa làm thất thải thôn thiên mãn, tiền đồ vô lượng. Nguyên bản tuyến thời gian trong kia cũng là tuyệt đối nhân vật nữ chính, Tiêu Huân Nhi thấy, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cũng phải chủ động nhượng bộ, kêu một tiếng tỷ tỷ. Nhưng ở trên tay mình lại chỉ là tù nhân, làm tay chân cùng mồi nhử. Tiến hóa thành công sau đó, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của mình, linh hồn cùng cơ thể đều đem biến thành chính mình hy vọng bộ dáng. Cùng phía trước tìm kiếm thanh liên địa tâm hỏa lúc gặp phải nàng, chỉ có thể xám xịt chạy đến không gian hệ thống bảo mệnh, hoàn toàn khác biệt. Loại cảm giác này, thực sự là sảng khoái. Vừa nghĩ đến đây, Tô Vân bắt đầu làm chính sự, điều động linh hồn lực tràn vào trong cơ thể của thất thải thôn thiên mãn, tìm được Medusa cùng thất thải thôn thiên mãn linh hồn. Một chút xíu linh hồn lực hóa thành một thanh linh hồn tiểu kiếm, một chút lại một lần đâm vào Medusa trên linh hồn. Tô Vân thận trọng khống chế linh hồn tiểu kiếm cường độ, để tránh Medusa linh hồn trực tiếp bị đánh tan. Theo Tô Vân thao tác, Medusa linh hồn lại lần nữa tán loạn không chịu nổi, suy yếu vô cùng, ở vào tiêu tán biên giới, Tô Vân lúc này mới hài lòng gật đầu, thu hồi linh hồn lực. Ở vào đứng im trạng thái, dù là linh hồn chịu đến trọng thương như thế, cũng không có mảy may chỗ đâu, cái này có lẽ chính là hắn sau cùng nhân từ a. Kiệt kiệt kiệt. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Vân mang theo thất thải thôn thiên mãn từ trong không gian hệ thống đi ra. Tiểu Y Tiên lúc này còn chưa có trở lại, Tô Vân đi ra cửa phòng, đem Tử Nghiên cùng Thanh Lân kêu tới. Làm gì? Tử Nghiên cắm eo nhỏ, miệng nhỏ lẩm bẩm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn béo mập có chút bất mãn. Làm sao còn có chuyện a, thật vất vả có thể nghỉ ngơi. Thanh Lân thì ngoan ngoãn đứng ở một bên, cùng Tử Nghiên tạo thành chênh lệch rõ ràng. Tô Vân trên mặt tối sầm, cho Tử Nghiên đầu tới một chút. Gia hỏa này, một mực tại chính mình ở đây ăn nhờ ở đậu, làm sao còn không sai khiến được. Đau quá, Tử Nghiên khắp khuôn mặt là bị đau, dương nanh múa vuốt nhìn xem Tô Vân. Nhưng chậm chạp không dám hướng về phía trước, nàng là ở một chút, nhưng là lại không ngốc. Tô Vân vẫn là nhất tinh đấu vương thời điểm, chính mình liền đánh không lại, chớ nói chi là bây giờ tu vi đạt đến bát tinh đấu vương, cùng mình không kém bao nhiêu. Thật động thủ, mình tuyệt đối sẽ bị treo lên đánh. Tô Vân không có cùng Tử Nghiên nhiều tính toán, nha đầu này dù sao vẫn là tính tình trẻ con, ăn ngon dược hoàng bao no, tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Tốt, chúng ta chờ lại cho ngươi luyện một chút dược hoàn, tuyệt đối nhường ngươi ăn no. Tử Nghiên nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, vội vàng gật đầu. Tốt tốt, Tô Vân thấy thế, đem Thất Thải Thông Thiên Mãn giao cho Tử Nghiên. Chúng ta mấy người luyện đang thời điểm, đem nàng nhìn kỹ, biết không? Ừ, Tử Nghiên vội vàng gật đầu. Nha, là trước kia tiểu xà. Thanh Lân nhìn xem Tử Nghiên trong tay tiểu xà, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ. Tấu chương xong, chương 222 yêu dạ trong lòng chênh lệch, Tô Vân gật gật đầu. Nó bị thương không nhẹ, công tử bây giờ muốn vì nó luyện đan chữa thương, người cùng Tử Nghiên xem trọng nó. Ừ, Thanh Lân điểm nhẹ cái đầu nhỏ nhìn xem Thất Thải Thôn Thiên Mãn, hai mắt tỏa sáng. Thật đáng yêu a. Tử Nghiên biểu môi. Vật nhỏ này có gì đáng xem, trên thân không có mấy lượng thịt, lại không tốt ăn. Tử Nghiên nắm lấy cái đuôi Thất Thải Thôn Thiên Mãn, vui đùa chơi. Tô Vân lông mày giật giật. Mặc kệ, trong thời gian ngắn cũng không chết được. Tô Vân từ không gian hệ thống lấy ra dược đỉnh cùng dược liệu, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa từ lòng bàn tay bốc lên, bắt đầu luyện đan. Hắn lần này cần luyện đan thuốc là đan dược lục phẩm Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan. Cái này đan dược chính là trước kia Gia Hình Thiên muốn Tô Vân vì U Hải giao thú luyện chế đan dược. Hỗn Nguyên Tố Cốt Đan đối với ma thú thương thế có rất tốt hiệu quả trị liệu, Thất Thải Thông Thiên Mãn tình huống hiện tại vừa vặn phù hợp. Về phần tại sao không giúp U Hải giao thú luyện chế, ha ha, hắn cũng không có tâm địa tốt như vậy. Sau một thời gian ngắn, Tô Vân đem tất cả dược liệu luyện chế thành dược dịch, đang tại mấu chốt ngưng đan giai đoạn. Một bên khác, Gia Hình Thiên mang theo yêu dạ đi tới Mễ Đặc Nhĩ gia tộc cửa ra vào. Hắn biết được Tô Vân trở lại Gia Mã Đế quốc tin tức, tặc tâm bất tử, lại để van cầu lấy đan dược. Ngay tại Gia Hình Thiên muốn cho hộ vệ tiến đến báo tin thời điểm, nơi xa một đạo đạp không mà đến thân ảnh bay đến trước mặt hai người. À, lão yêu quái, ngươi tại sao cũng tới? Hải Ba Đông thân ảnh xuất hiện tại trước mặt hai người, trên tay của hắn còn đang nắm một cái đấu vương cấp bậc xà nhân, khí tức yếu ớt, trọng thương ngã gục. Gia Hình Thiên lập tức liền nhận ra Hải Ba Đông trên tay xà nhân là ai. Hắn là xà nhân bộ lạc một trong bát đại thống lĩnh, Mặc Ba Tư. Băng lão đầu, ngươi không có việc gì đi trêu chọc xà nhân nhất tộc làm gì? Gia Hình Thiên khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Mặc dù bây giờ Hải Ba Đông đã là đấu tông cường giả, nhưng mà hai người nhiều năm giao tình, quan hệ không tệ, Gia Hình Thiên không có gì cố kỵ. Ngươi lão gia hỏa này, không nghĩ biện pháp bế quan đột phá đấu tông, quản nhiều như vậy nhàn sự làm gì? Hải Ba Đông khoát khoát tay. Cũng không thể nói như vậy. Ngươi dù sao xuất thân Gia Mã Đế quốc, xà nhân nhất tộc nếu là phát hiện việc này, bọn hắn bắt các ngươi không có cách nào, nhưng Gia Mã Đế quốc nhưng là thảm rồi. Gia Hình Thiên cười khổ một tiếng. Hắc, xem thường ta có phải hay không, ta đường đường đấu tông cường giả, trảo một cái tiểu xà tới chơi chơi, làm sao lại bị phát hiện? Hải Ba Đông nghe vậy vui lên. Tiểu xà. Gia Hình Thiên khóe mắt hơi hơi run rẩy, đấu vương cường giả giả tại Gia Mã Đế quốc đã là tuyệt đối cường giả. Loại lời này, cũng chỉ có băng lão đầu dám nói như thế. Gia Hình Thiên không có nắm lấy chuyện này không thả. Bọn hắn giao tình không tệ không giả, nhưng mà Hải Ba Đông đột phá đấu tông sau đó, chắc chắn giữa bọn hắn không có khả năng nói chuyện ngang hàng. Gia Hình Thiên hơi uẩn nhưỡng, mở miệng hỏi. Băng lão đầu, ngươi có thể hay không giúp ta tại trước mặt Trương Đại Sư trò chuyện? Hải Ba Đông nghe vậy khẽ giật mình, sau đó phản ứng lại, biết Gia Hình Thiên lần này tới lại muốn làm cái gì. Ta đây cũng không có biện pháp, hắn mặc dù đối với ta có chút khách khí, nhưng nói cho cùng, ta chỉ là thuộc hạ của hắn mà thôi. Hải Ba Đông nhún nhún vai, lại nói. Nếu là trước kia ngươi đáp ứng theo chúng ta đi Thiên Xà Đế quốc, cũng sẽ không như thế. Chẳng thể trách người khác a, lão yêu quái, Gia Hình Thiên có chút đồi phế, tự như lại già mấy phần. Ngươi lần này lại chuẩn bị gì thù lao? Hải Ba Đông hỏi. Gia Hình Thiên nghe vậy, từ trong nạp giới lấy ra một đống thiên tài địa bảo, lại nhìn một chút một bên một mực cũng không lên tiếng yêu dạ. Hải Ba Đông lập tức hiểu rồi Gia Hình Thiên ý tứ. Lão yêu quái, ngươi thật sự cho rằng nhà ngươi nha đầu này xứng với hắn sao? Cái này, Gia Hình Thiên trong nháy mắt nghẹn lời. Cái gì cũng lấy về, người cũng mang đi. Muốn cùng một tuyến, nhưng lại không muốn trả giá giá thật lớn, trên đời này nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy. Những vật này giá trị quá thấp. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, cái kia cặp vợ chồng cảm tình tốt đây, ngươi thật muốn để cho yêu dạ mạnh cắm đi vào, không có tác dụng gì không nói, thậm chí còn có thể đồ gây chán. Một bên im lặng không lên tiếng yêu dạ nắm đấm nắm chặt, sắc bén móng tay đâm vào bàn tay, rây rứt đau nhức hiện lên. Ta đường đường công chúa của một nước, lại tại trước mặt một nam nhân không chịu được như thế, thậm chí lấy lại đều chỉ có thể khiêu khích phiền chán. Đây là yêu dạ cái này hơn 20 năm gần đây, chưa bao giờ nghĩ tới. Gia Hình Thiên thở dài, đem mấy thứ thu hồi, mang theo yêu dạ định rời đi. Lúc này, một đạo dị tượng từ Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc truyền ra, là thành đan dị tượng. Gia Hình Thiên sắc mặt càng thêm khổ tâm. Ba động như thế, lại là một cái đan dược lục phẩm. Gia Hình Thiên không có nhiều hơn nữa chờ, mang theo yêu dạ xám xịt rời đi. Hải Ba Đông nhìn xem bóng lưng của hai người lắc đầu. Lão yêu quái quyết đoán chung quy là quá kém. Sau đó Hải Ba Đông thân hình lóe lên, tiến vào Mễ Đặc Nhĩ trong gia tộc. Về phần hắn trên tay tiểu xà, là Tô Vân phân phó để cho hắn chập tới, cho Thanh Lân quá độ dùng. Hải Ba Đông đi tới Tô Vân trụ sở. Tô Vân đang đem đan dược đúc cho Thất Thải Thôn Thiên Mãn, sử dụng Thanh Liên Địa Tâm Hỏa giúp sự nhanh chóng tiêu hóa dược lực. Tiểu Y Tiên phát giác được thành đan dị tượng, cũng trở về ở đây. Hải Gia Gia, ngươi trở về. Thanh Lân chạy chậm đến Hải Ba Đông trước mặt. Ân. Rồi, cái này tiểu xà là cho ngươi quá độ dùng, chờ thêm đoạn thời gian, Tô tiểu tử sự tình giúp xong, chúng ta cho ngươi thêm bắt mấy con đại xà tới, cảm tạ Hải Gia Gia. Sau đó Thanh Lân vận dụng Bích Xà Tam Hoa Đồng đem mặt ba tư khống chế lại, bỏ vào trong mắt không gian. Sau đó đám người liền lặng lặng đứng chờ lấy Tô Vân sự tình xong xuôi. Hải Ba Đông có chút nghi hoặc nhìn Tô Vân trên tay Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Kỳ quái, Tô tiểu tử lúc nào mang theo như vậy một đầu tiểu xà trở về? Tiểu Y Tiên bọn người trong lòng cũng có thắc mắc giống vậy. Chuyện là như thế này, Thanh Lân đem tình huống lúc đó nói một chút. Tiểu Y Tiên nháy nháy mắt. Nói như vậy, đầu này Thất Thải Thôn Thiên Mãn, nói không chừng chính là Medusa cũng không nhất định rồi. Thất Thải Thôn Thiên Mãn, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Cái này Thất Thải Thôn Thiên Mãn, ta cũng là lúc trước nghe ca ca nói qua mới biết, đây là, chỉ là Medusa bản thể không phải Tử U Viêm xà sao? Thanh Lân hơi nghi hoặc một chút. Hẳn là tiến hóa, theo ta được biết xà nhân nhất tộc tự hồ lưu truyền một loại tiến hóa bí pháp, có thể kích phát thể nội một tia huyết mạch, tiến hành phản tổ, Hải Ba Đông suy đoán nói. Không tệ, liền cùng Hải Lão đoán một dạng, lúc này, Tô Vân vừa vặn vì Thất Thải Thôn Thiên Mãn, luyện hóa xong hỗn nguyên tố cốt đang dược lực, mở miệng nói ra. Tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn sang, Tiểu Y Tiên thì đến Tô Vân bên cạnh, kéo Tô Vân cánh tay. Thất Thải Thôn Thiên Mãn đang an tĩnh đợi Tô Vân trên tay, còn không có tỉnh lại. Hải Ba Đông tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hướng Tô Vân hỏi. Tô tiểu tử, tất nhiên cái này Medusa đã không thể chịu Thanh Lân khống chế, ngươi định làm như thế nào? Hải Lão yên tâm, chuyện này, ta tự có biện pháp, Tô Vân cười nói. Hải Ba Đông nghe vậy, liền không tiếp tục hỏi nhiều. Sau đó Tô Vân lại cho Tử Nghiên luyện chế ra một chút dược hoàn, liền để tất cả mọi người tán đi. Tấu chương xong, chương 223 chuẩn bị luyện hóa vạn thú linh hỏa, là đêm, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên trong phòng. Ca ca, nàng lúc nào mới có thể tỉnh nha? Tiểu Y Tiên nhìn xem, để ở trên bàn Thất Thải Thôn Thiên Mãn hiếu kỳ nói. Tô Vân ôm lấy Tiểu Y Tiên vòng eo thon gọn, một cái tay đặt ở cái kia mềm mại trên bụng, tinh tế xoa nắng, hưởng thụ nữ hài tử cơ thể mang tới tuyệt diệu xúc cảm. Thân thể nàng bên trên thương thế đã khỏi hẳn, hẳn là cũng nhanh. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, một đôi tay ngọc nhìn không được điều khiển Thất Thải Thôn Thiên Mãn nhỏ nhắn xinh xắn thân rắn. Thật xinh đẹp. Nữ hài tử đối với loại này khả ái tiểu động vật cơ bản không có sức chống cự. Tiểu Y Tiên tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tiểu Y Tiên hơi điều khiển một hồi, liền quay người dạng chân tại Tô Vân trên thân. Một đôi thẳng tắp hồn viên trắng noãn chân dài hơi hơi tách ra, bờ mông nhỏ tại trên đùi của Tô Vân, bởi vì thể trọng ép xuống, hơi có chút biến hình, rất có co giãn. Nửa người trên mềm mại chống đỡ tại Tô Vân lồng ngực, bắt đầu cho Tô Vân trồng cỏ dâu. Hai người bên cạnh thân mật vừa chờ Thất Thải Thôn Thiên Mãn thức tỉnh. Sau một thời gian ngắn, Tiểu Y Tiên rút vào trong ngực Tô Vân, sắc mặt có chút hồng nhuận. Ngay tại hai người hưởng thụ tuyệt vời này thời gian thời điểm, trên bàn yên tĩnh nằm Thất Thải Thôn Thiên Mãn cuối cùng tỉnh. Thất Thải Thôn Thiên Mãn dựng thẳng người thân thể, chỉ có cái đuôi nhỏ còn đặt lên bàn. Màu tím nhạt mắt rắn mười phần yêu dị xinh đẹp, giống như là hài nhi mới vừa ra đời, trong mắt tràn đầy u mê cùng đơn thuần, tò mò nhìn trước mắt hai người. Tiểu Y Tiên cảm thấy hoang mang. Ca ca, nàng không phải Medusa sao, có vẻ giống như đổi một người, đừng nóng vội, Tô Vân cười cười, vỗ nhẹ Tiểu Y Tiên tay ngọc. Thất Thải Thôn Thiên Mãn khẽ vẫy cái đuôi nhỏ, mười phần khả ái. Tô Vân trong lòng tràn đầy ý cười, thuần dưỡng xà mỹ nữ kế hoạch, chính thức bắt đầu. Tô Vân từ trong không gian hệ thống lấy ra một cái bình ngọc, mở ra nắp bình, một cổ dị hương bay ra, trong bình ngọc ẩn chứa đậm đà hỏa thuộc tính năng lượng. Thất Thải Thôn Thiên Mãn nhìn thấy Tô Vân bình ngọc trong tay, đơn thuần mắt trắng bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Cùng mình thân rắn lập tức bắn ra, đi tới Tô Vân lòng bàn tay. Nhỏ bé thân rắn cuốn lấy thân bình, đầu rắn thò vào trong bình ngọc. Lưỡi rắn duỗi ra, không chút khách khí liếm láp trong đó chất lỏng màu tím. Một lúc sau, bình ngọc thấy đấy, Thất Thải Thôn Thiên Mãn cũng đem đầu rắn rút ra, cái kia màu tím nhạt mắt trắng bên trong hiện lên vẻ thỏa mãn. Hướng Tô Vân nâng lên nho nhỏ đầu rắn, nhẹ nhàng tê minh hai tiếng, giống như là đang làm nũng. Trong mắt Tô Vân tràn đầy ý cười, đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia Thất Thải Thôn Thiên Mãn đầu rắn. Thất Thải Thôn Thiên Mãn cũng không kháng cự, ngược lại nhẹ nhàng cọ sát Tô Vân lòng bàn tay. Cái này mới vừa sinh ra ma thú chính là đơn thuần dễ bị lừa, một bình nhỏ phối hợp tử tinh nguyên liền có thể đem lừa bán. Tô Vân lại từ trong không gian hệ thống lấy ra một bình phối hợp tử tinh nguyên. Tiểu gia hỏa này trọng thương mới khỏi, chính là cần đại lượng năng lượng bổ cấp thời điểm, phối hợp tử tinh nguyên vừa vặn phù hợp. Không ra một hồi, Thất Thải Thông Thiên Mãn liền đem cái này một bình phối hợp tử tinh nguyên uống sạch, trong mắt tràn đầy hưng phấn, nhìn xem Tô Vân, nhẹ lay động nho nhỏ đuôi rắn. Hăng quá hóa dở a, ngươi cũng nên tiêu hóa một chút. Tô Vân cười cười, cũng không lại lần nữa lấy ra phối hợp tử tinh nguyên, đối với Thất Thải Thông Thiên Mãn nói. Tiểu gia hỏa này bây giờ đã là ma thú cấp 5, mặc dù còn không cách nào mở miệng nói chuyện, nhưng mà linh trí đã mở, kiêu ngạo nhân loại, nghe hiểu được hắn lời nói bên trong ý tứ. Quả nhiên, Thất Thải Thông Thiên Mãn nghe vậy, lập tức ủ rũ đầu, một bộ dáng còn không có ăn đủ. Tô Vân giọng ôn hòa lúc này lại lần nữa vang lên, mang theo một chút mê hoặc. Về sau ngươi liền đi theo ta, có hay không hảo? Tham ăn tham uống, tuyệt đối bao no. Thất Thải Thông Thiên Mãn lập tức giữ vững tinh thần, uốn éo người, lưỡi rắn phun ra, phát ra nhẹ nhàng tê minh thanh. Sau đó thân hình tại chỗ biến mất, quấn quanh lấy Tô Vân cổ tay, bắt đầu ngủ say, tiêu hóa thể nội phối hợp tử tinh nguyên. Trở thành. Tô Vân nhếch miệng lên đường cong, kế tiếp chính là trước tiên bồi dưỡng Thất Thải Thông Thiên Mãn cảm tình, lại từ từ mưu tính. Quá trình này sẽ hơi lớn lên sau một chút chút, nhưng mà không quan trọng, hắn có nhiều thời gian. Thất Thải Thông Thiên Mãn tiềm lực vô hạn, hoàn toàn đáng giá. Tiểu Y Tiên hiếu kỳ xốc lên Tô Vân tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve Thất Thải Thông Thiên Mãn thân thể. Tiểu gia hỏa này vẫn là Medusa sao? Không, chuyện là như thế này, Tô Vân đem Thất Thải Thông Thiên Mãn tình huống cùng Tiểu Y Tiên nói một chút. Tiểu Y Tiên gật. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Gật đầu, nguyên lai là chuyện như vậy. Hai người lại vuốt ve an ủi phút chốc, liền riêng phần mình bắt đầu tu luyện. Tô Vân trong mắt lóe lên tinh mang. Thất Thải Thông Thiên Mãn sự tình giải quyết, kế tiếp chính là đột phá đến cửu tinh đấu vương, luyện hóa lại vạn thú linh hỏa, đột phá đấu hoàng. Sau đó trong vòng 3 tháng, Tô Vân cơ bản đều trong tu luyện trải qua. Ngẫu nhiên cho Thất Thải Thông Thiên Mãn móng đủ loại hỏa thuộc tính linh vật, tăng tiến cảm tình. Nửa đường còn rút sạch dùng hệ thống dung hợp công năng, vì thanh lân hợp thành hai cái tử tâm phá chướng đan cùng một cái tam văn thanh linh đan. Để cho nàng cách một đoạn thời gian, phục dụng một cái. Thanh lân vốn là có tam tinh đỉnh phong đấu sư tu vi, đem những đan dược này toàn bộ luyện hóa, tu vi liền sẽ đi tới bát tinh đấu sư. Trong khoảng thời gian này lại chủ động hấp thu cái kia đấu vương xà nhân tu vi, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá đại đấu sư. Phía trước thanh lân cũng không dùng cái gì đan dược, vẹn vẹn đấu khí giai đoạn sử dụng tới trúc cơ linh dịch. Căn cơ cũng sẽ không xuất hiện cái gì phù phiếm trạng thái, nhiều nhất từ vô cùng kiên cố biến thành rất kiên cố, hạ xuống như vậy một chút đâu mà thôi. Trong vòng 3 tháng nháy mắt thoáng qua, Tô Vân từ trong tỉnh thất đi ra, một thân cửu tinh đấu vương khí tức không có chút nào che giấu, nhìn một cái không sót gì. Tô Vân trong mắt lóe lên một tia phấn chấn cùng nóng bỏng. Đấu hoàng cảnh giới, lập tức liền muốn đạt tới, Tô Vân đem Tiểu Y Tiên tìm tới, không nói lời nào đem nàng kéo vào gian phòng, khóa trái cửa phòng, màn cửa kéo lên. Khẽ vuốt cái kia tinh xảo nhẵn nhụi khuôn mặt. Lại nhẫn nhịn 3 tháng nộ khí, là thời điểm phóng thích một chút. Tiểu Y Tiên khuôn mặt hồng hồng, trong đôi mắt đẹp mang theo một tia oán trách. Vừa đột phá liền đem ta kéo vào gian phòng, chắc chắn lại muốn ta hỗ trợ, bây giờ nhưng vẫn là ban ngày a. Trong lòng mặc dù là muốn như vậy, nhưng Tiểu Y Tiên vẫn như cũ. Nhẹ cởi y sam, trắng noãn ngọc thể bại lộ trong không khí, vì Tô Vân tăng thêm phối liệu. Sau đó Tiểu Y Tiên đỏ mặt, nhẹ nhàng tằng hắn một cái. Một canh giờ sau, Tô Vân mang theo Tiểu Y Tiên đi ra khỏi phòng, đem mọi người triệu tập lại, chứng minh chính mình muốn tìm chỗ luyện hóa vạn thú linh hỏa. Sau đó đem Thất Thải Thông Thiên Mãn giao cho Tiểu Y Tiên. Medusa bởi vì lúc trước bị thanh lân hấp thu đấu khí duyên cớ, tu vi trượt, dù là tiến hóa thành công, tu vi cũng chỉ là dừng lại ở bát tinh đấu hoàng. Tiểu Y Tiên phía trước tại Thiên Xà Đế Quốc Ma Thú Sơn Mạch cũng đã đột phá đấu hoàng. Lại tại Thiên Xà Đế Quốc tu luyện 2 tháng, lại thêm trở về thời gian 3 tháng này, tu vi đã đạt đến tam tinh đấu hoàng. Dù là Medusa thức tỉnh, cũng không khả năng tổn thương được Tiểu Y Tiên. Đương nhiên, lấy Medusa bây giờ linh hồn tình huống, thức tỉnh khả năng lúc có lúc không, đây mới là Tô Vân yên tâm đem Thất Thải Thông Thiên Mãn giao cho Tiểu Y Tiên, nguyên nhân trọng yếu nhất. Tấu chương xong, chương 224 đột phá đấu hoàng, canh thứ hai, không cần chúng ta đi hộ pháp cho ngươi sao, trong mắt Tiểu Y Tiên mang theo một tia lo nghĩ. Tô Vân kéo Tiểu Y Tiên tay ngọc, cười cười. Không cần lo lắng, ngươi lần nào gặp ta làm qua chuyện không có nắm chắc, tốt a, bất quá vẫn là cẩn thận chút a. Chúng ta đều ở đây chờ ngươi trở về, Tô Vân khẽ hôn Tiểu Y Tiên cái trán. Sau đó rời đi Mễ Đặc Nhĩ gia tộc, đi tới Ma Thú Sơn Mạch, tùy tiện tìm một cái sơn động. Luyện hóa vạn thú linh hỏa động tĩnh rất lớn, hắn chuẩn bị tại không gian hệ thống luyện hóa. Nhưng nếu là như vậy, lại sẽ không có bất kỳ cái gì ba động truyền ra, chờ tại Mỹ Đặc Nhĩ gia tộc, Hải Ba Đông bọn người chắc chắn sẽ lòng sinh nghi hoặc. Thế là hắn liền dứt khoát đến Ma Thú Sơn Mạch, lại tiến vào không gian hệ thống, có thể tránh khỏi một chút không cần phải phiền phức. Tô Vân linh hồn lực thấu thể mà ra, dò xét bốn phía, không có phát hiện vấn đề gì, mới tâm niệm khẽ động, tiến vào không gian hệ thống. Tô Vân nhìn xem yên tĩnh chờ tại không gian một góc vạn thú linh hỏa, trong lòng tràn đầy lửa nóng. Hắn bây giờ cửu tinh đấu vương tu vi, làm từng bước tu luyện, đem giai đoạn này rèn luyện đến viên mãn, đạt đến đấu vương đỉnh phong, chỉ sợ đều phải 2-3 tháng thời gian. Chớ đừng nói chi là đột phá đến đấu hoàng cấp độ. Không có tốt kỳ ngộ, như hải ba đông loại kia đột phá thời cơ, dù là hắn thiên tư lạ thường, sợ rằng cũng phải tạp cái một năm nửa năm. Nhưng nếu là dùng phần hàng quyết luyện hóa thôn phệ cái này vạn thú linh hỏa, cái kia khổng lồ năng lượng, tuyệt đối có thể để cho hắn trực tiếp đột phá bình cảnh, nhảy lên trở thành đấu hoàng cường giả. Tô Vân ổn định tâm thần, sử dụng hệ thống đổi thành công năng, đem luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa lúc, sử dụng huyết liên đan cùng băng linh hàng tuyền đổi thành một phần. Hơi điều chỉnh tốt trạng thái của mình sau, nuốt vào huyết liên đan, quen thuộc huyết hồng chất sừng lan tràn toàn thân. Bên tay phải hoàn toàn bị huyết hồng chất sừng bao khỏa sau, Tô Vân nhô ra tay, chụp vào vạn thú linh hỏa trung ương. Tay phải huyết hồng chất sừng cùng vạn thú linh hỏa va nhau, kinh khủng ngọn lửa màu đỏ cấp tốc đem hắn dung hợp. Thể nội huyết liên đan còn sót lại dược lực lại lần nữa phát huy tác dụng, lại tại trên tay phải tạo thành huyết hồng chất sừng, cùng vạn thú linh hỏa nhiệt độ kinh khủng chống lại. Bên ngoài thân nhiệt độ kinh khủng, nhưng Tô Vân khắp khuôn mặt là phong khinh vân đạm. Tốt xấu từng có một lần hấp thu kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không giống phía trước hốt hoảng như thế. Tô Vân tay phải khẽ động, bắt được vạn thú linh hỏa trung ương dị hỏa bản nguyên. Một đoàn đỏ thẫm như dòng máu chất lỏng xuất hiện tại trên tay Tô Vân, trong đó ẩn ẩn có vạn thú hình dạng hiện lên. Tô Vân hít sâu một hơi, không do dự, lập tức đem cái này đoàn đỏ thẫm chất lỏng nuốt vào trong miệng. Vạn thú linh hỏa dị hỏa bản nguyên đi tới trong cơ thể của Tô Vân, kinh khủng ngọn lửa màu đỏ tràn ngập tại kinh mạch các nơi. Tô Vân trên mặt thoáng qua một tia đau đớn, dị hỏa bản nguyên nhập thể, cho dù là lấy hắn bây giờ nhục thân cường độ, cũng ngăn cản không nổi. Nếu không phải huyết liên đang phát huy tác dụng, tại trong cơ thể của Tô Vân cũng tạo thành huyết hồng chất sừng, hắn ngũ tạng lục phủ sợ rằng sẽ bị khoảnh khắc thiêu hủy. Tô Vân chịu đựng lấy cổ này quen thuộc chỗ đau, đem băng linh hàng tuyền uống một hơi cạn sạch. Băng linh hàng tuyền cực hàn cùng vạn thú linh hỏa nhiệt độ triệt tiêu lẫn nhau, này mới khiến Tô Vân cảm giác đã khá nhiều. Sau đó Tô Vân vận chuyển phần hàng quyết đấu khí điên cuồng vận chuyển, bao trùm vạn thú linh hỏa dị hỏa bản nguyên tại thể nội vận hành. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, Tô Vân bây giờ cửu tinh đấu vương tu vi đã cùng luyện hóa thanh liên địa tâm hỏa lúc hoàn toàn khác biệt. Vận hành một cái đại chu thiên sau, vạn thú linh hỏa bản nguyên đánh lên Tô Vân khí tức. Tại phần hàng quyết siêu cường áp chế xuống, dần dần nhu thuận. Ở trong kinh mạch đi xuyên ngọn lửa màu đỏ bị hắn thu hồi, để cho Tô Vân sắc mặt dần dần hồng nhuận, trạng thái tốt hơn không thiếu. Sau đó Tô Vân thôi động đấu khí, để cho vạn thú linh hỏa dần dần hướng đan điền dựa sát vào, đem vạn thú linh hỏa dị hỏa bản nguyên thu vào trong nạp linh không gian. Một bước mấu chốt nhất tới. Tô Vân tinh thần cao độ tập trung, linh hồn lực hoàn toàn tụ tập tại nạp linh không gian ở trong. Nạp linh không gian bên trong, hai loại dị hỏa bản nguyên phát giác được sự tồn tại của đối phương, lập tức trở nên bạo động, song phương bản năng chạm vào nhau, hy vọng đem đối phương thôn phệ. Tô Vân điên cuồng vận chuyển phần hàng quyết, đấu khí giống như không cần tiền quán thâu tiến nạp linh không gian. Phần hàng quyết đối với dị hỏa có cực mạnh áp chế tác dụng, tại phần hàng quyết tác dụng phía dưới, hai người cuối cùng nhu thuận, Tô Vân cũng thở dài một hơi, sau đó tiếp tục vận chuyển đốt hàng quyết, để cho cả hai dựa sát vào. Tô Vân đấu khí tựa như dầu bôi trơn, hai loại dị hỏa bản nguyên dần dần khép lại. Dù là vẫn như cũ đối với đối phương có chỗ bài xích, nhưng mà tại phần hàng quyết áp chế xuống, lật không nổi bao nhiêu bọt nước. Một đoạn thời gian đi qua, cuối cùng, cả hai triệt để dung hợp thành một đoàn. Cũng chính là tại lúc này, một cổ lớn như vậy hỏa thuộc tính năng lượng từ nạp linh chỗ bốc lên, Tô Vân tâm thần hơi lăng, khắp khuôn mặt là vẻ mừng như điên. Lập tức vận chuyển công pháp, đem cái này lớn như vậy hỏa thuộc tính năng lượng hấp thu luyện hóa. Tô Vân khí tức trong người cũng tại lúc này phi tốc đề thăng. Ba ngày đi qua, Tô Vân khí tức sôi trào, đi tới đấu vương đỉnh phong. Kẹt tại phía trước kiên cố bình cảnh có thể thấy rõ ràng. Tô Vân minh trắng, chỉ cần đem hắn đánh tan, hắn liền có thể thành công đột phá đấu hoàng. Nạp linh chỗ năng lượng vẫn tại liên tục không ngừng truyền đến, Tô Vân lập tức hướng bình cảnh này khởi xướng mãnh liệt xung kích. Đấu khí bao quanh năng lượng to lớn, một lần lại một lần va chạm bình cảnh. Mấy ngày trôi qua, nạp linh chỗ năng lượng đều hơi có suy kiệt. Tô Vân không có nhục chí, bởi vì kẹt tại hắn phía trước bình cảnh cũng bắt đầu giãn ra. Tô Vân khởi xướng mãnh liệt xung kích, cuối cùng tại không biết bao lâu về sau, bình cảnh ầm vang vỡ tan. Tô Vân trong lòng cuồng hỉ, chợt chắc chắn thời cơ tốt, điên cuồng vận chuyển công pháp, luyện hóa thể nội còn lại năng lượng. Một đoạn thời gian đi qua, khí tức cường đại tại trong không gian hệ thống tràn ngập. Tô Vân đột nhiên mở to mắt, trong mắt tinh mang bùng lên, hướng về phía trước vung ra một quyền. Ba động khủng bố truyền ra, so trước đó không biết cường đại bao nhiêu. Đấu hoàng, ha ha ha, Tô Vân nhịn không được cất tiếng cười to, thực lực tăng vọt vì hắn mang đến không có gì sánh kịp lòng tự tin. Hồi lâu đi qua, Tô Vân âm thanh mới dần dần nhẹ nhàng. Hướng về phía trước đưa tay ra, một đạo thanh hồng xen nhau hỏa diễm xuất hiện tại trên tay Tô Vân, nhiệt độ kinh khủng tự như ngay cả không gian đều có thể đốt xuyên. Sau đó Tô Vân tâm niệm khẽ động, hỏa diễm dần dần tách ra, biến thành hai đoàn, đỏ lên một thanh. Trong mắt Tô Vân phản chiếu lấy đỏ lên một thanh ánh lửa, hít sâu một hơi, để cho tâm tình kích động của mình chân chính bình phục lại. Luyện hóa thôn phệ vạn thú linh hỏa sau đó, không chỉ hắn tu vi đột phá đến đấu hoàng, phần hàn quyết cũng tiến hóa lần nữa, tấn cấp địa giai trung cấp. Tô Vân nắm quả đấm một cái, có chút đắn đo khó định thực lực của mình đạt đến cỡ nào cấp độ. Thanh liên địa tâm hỏa cùng vạn thú linh hỏa tương dung phía dưới, biến thành một loại mới dị hỏa, loại này mới dị hỏa đơn thuần uy lực tuyệt đối không phải hai cái trước có thể so. Xếp hạng dựa vào sau dị hỏa, trong đó chênh lệch cực kỳ bé nhỏ, cả hai dung hợp phía dưới. Đạo này thanh hồng dị hỏa uy lực, nên sẽ không kém hơn xếp hạng trên dưới 14 dị hỏa. Đương nhiên, cùng thiên phần luyện khí tháp bên trong vẫn lạc tâm viêm so sánh, vẫn là hơi có chênh lệch. Tấu chương xong, bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 225 trảo xa, dù sao cái kia vẫn lạc tâm viêm một mực sống ở trong nham tương, không biết hấp thụ bao nhiêu hỏa năng, hắn uy năng, tuyệt đối không chỉ xếp hạng 14. Vạn thú linh hỏa mặc dù cũng tại ma thú sơn mạch du đã ngàn năm. Nhưng mà dù sao cũng là tại bên trong dãy núi ma thú, hút lấy không có bao nhiêu hỏa năng, hai người thân ở hoàn cảnh không thể so sánh. Tô Vân tâm niệm khẽ động, từ không gian hệ thống đi ra, đi tới trong sơn động. Chiến lực đạt đến loại tầng thứ nào, đánh qua liền biết. Lập tức liền muốn đi tháp qua nhĩ đại sa mạc, vì thanh lân trảo đại xà, không thể thiếu một hồi chiến đấu kịch liệt. Tô Vân đi tới sơn động bên ngoài, đấu khí hóa cánh, sau một thời gian ngắn, trở lại mễ đặc nhĩ gia tộc. Đám người cảm ứng được Tô Vân khí tức, toàn bộ đều hội tụ tới. Tiểu Y Tiên tiến lên nhào vào Tô Vân trong ngực. Hải Ba Đông cảm ứng được Tô Vân khí tức, trên mặt hiện lên khó mà che giấu chấn kinh. Đấu hoàng, quá nhanh, bình cảnh cái đồ chơi này, đối với bọn hắn tới nói thật sự không tồn tại sao? Hải Ba Đông nhìn xem Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên, lại nhịn không được quay đầu nhìn về phía một bên đã đột phá đại đấu sư Tu Vi Thanh Lân, bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Quái vật, cũng là quái vật, một lúc sau, Tiểu Y Tiên thoát ly Tô Vân ôm ấp hoài bão. Lúc này, một đạo thất thải quang ảnh từ nhỏ Y Tiên tay áo bay ra, thất thải thôn thiên mãn bay đến trên không, hướng Tô Vân khẽ nhả lưỡi rắn, nũng nịu tự như tê minh thanh vang lên. Tô Vân nhẹ nhàng sờ lên thất thải thôn thiên mãn đầu rắn, từ trong nạp giới lấy ra một cái bình ngọc mở ra nắp bình. Thất thải thôn thiên mãn lập tức đi tới Tô Vân lòng bàn tay, lưỡi rắn phun ra, dùng sức liếm láp lấy phối hợp tử tinh nguyên. Tô Vân một cái tay khác ôm lấy Tiểu Y Tiên eo nhỏ, mở miệng hỏi: "Tiên nhi, ta lần này bế quan bao lâu?" "Một tháng," Tiểu Y Tiên hồi đáp. Tô Vân gật gật đầu. "Cái kia vạn thú linh hỏa ngươi luyện hóa thành công?" Hải Ba Đông nhìn không được hỏi. "Ha ha, đó là tự nhiên," Tô Vân hướng biển Ba Đông cười nói. "Thật không biết tiểu tử ngươi làm sao làm được, trong thiên hạ cũng chỉ có ngươi có thể đồng thời thu phục hai loại dị hỏa đi." Tô Vân cười cười, đối với thuyết pháp này từ chối cho ý kiến, không nói thêm gì. Sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía Thanh Lân, cảm ứng được trên người nàng đại đấu sư khí tức, hướng mọi người nói: "Ba ngày sau, chúng ta đi tháp qua nhĩ đại sa mạc, vì Thanh Lân bắt mấy con đại xà." "Hảo." Hải Ba Đông bọn người gật gật đầu. "Tạ tạ công tử." Thanh Lân trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ. Sau đó đám người tán đi, thất thải thôn thiên mãn một lần nữa trở lại Tô Vân trên thân, cuốn quanh lấy Tô Vân cổ tay. Rơi vào trạng thái ngủ say, bắt đầu hấp thu phối hợp tử tinh nguyên năng lượng, cùng với thu nạp Medusa tu vi. Tô Vân nâng Tiểu Y Tiên bờ mông nhỏ, đem hắn ôm vào trong phòng. Ngày thứ hai, buổi sáng. Tô Vân rời giường, tại Tiểu Y Tiên cẩn thận phục thị dưới, ăn xong điểm tâm. Ăn uống no đủ sau, Tô Vân bắt đầu làm chính sự, tâm niệm khẽ động. Sử dụng hệ thống đổi thành công năng, đổi thành ra một gốc thất huyễn thanh linh tiên. Tô Vân lấy thêm ra dược đỉnh, phối hợp khác dược liệu, đem luyện vì tăng thêm linh hồn lực dược dịch. Làm xong đây hết thảy sau, Tô Vân hài lòng gật đầu. Cái này dược dịch là vì thất thải thôn thiên mãn chuẩn bị. Nếu là lấy thất thải thôn thiên mãn trạng thái bây giờ, muốn hoàn toàn dung hợp Medusa linh hồn lực cùng tu vi, chỉ sợ còn muốn 1-2 năm. Nhưng nếu là hấp thu những linh dịch này, tăng thêm linh hồn lực, thời gian liền sẽ rút ngắn đến chừng 1 tháng. Tô Vân nhấc lên chính mình tay áo, đem cuốn quanh ở trên cổ tay mình thất thải thôn thiên mãn tỉnh lại. Thất thải thôn thiên mãn lung lay cái đầu nhỏ, nhìn xem Tô Vân trong ánh mắt tràn đầy thân thiết. Tô Vân khắp khuôn mặt là nụ cười. Tiểu gia hỏa này một thân bảy thải lân phiến, thân có nhàn nhạt dị hương, bộ dáng khả ái, có phần làm người khác ưa thích. Tô Vân chỉ dược dịch. "Tới, tiểu gia hỏa, nhìn ta cho ngươi chuẩn bị đồ tốt." Thất thải thôn thiên mãn quay đầu nhìn dược dịch, cảm giác được năng lượng ẩn chứa trong đó. Màu tím nhạt mắt rắn bên trong tràn đầy vui sướng, hướng Tô Vân tê minh hai tiếng, liền lập tức tiến lên hấp thu dược dịch. Sau một thời gian ngắn, Thất Thải Thôn Thiên Mãng đánh một cái nho nhỏ ở một cái, lại quấn quanh ở Tô Vân trên cổ tay, ngủ thiếp đi. Tô Vân thấy thế, ngồi xếp bằng, tiến vào trạng thái tu luyện, vận dụng hệ thống đổi thành công năng, đổi thành ra tâm viêm tiến hành tu luyện. Đột phá đấu hoàng sau đó, muốn giữ vững cao tốc độ tu luyện, đổi thành đi ra ngoài tâm viêm chất lượng tất nhiên cao hơn một chút. Khối năng lượng tinh tiêu hao tự nhiên cũng đã lớn. Lại thêm còn cần vì tiểu y tiên đổi thành phẩm chất cao độc dược, tài nguyên tiêu hao so dĩ vãng phải lớn hơn nhiều. Tô Vân chẹp chẹp miệng. Sách, đã có một đoạn thời gian không có tài nguyên tiếp tế, lại thêm khoảng thời gian này tiêu hao, hắn tài sản co lại hơn phân nửa. Tô Vân lắc đầu, chuyện chỗ này, cũng nên đi Hắc Giác vực mưu đồ một phen. Hai ngày trôi qua, đám người xuất phát tháp qua Nhĩ Đại Sa Mạc. Trên không, Hải Ba Đông hướng Tô Vân hỏi. Tô tiểu tử, thật sự chúng ta mấy người này, nếu không thì lại để điểm. Tô Vân nghe vậy khẽ giật mình, nhìn không được cười nói. Như thế nào, Hải Lão bây giờ thế nhưng là đường đường đấu tông cường giả, thế mà không nắm chắc đối đầu một cái nho nhỏ xà nhân bộ lạc, cũng không thể nói như vậy. Theo ta được biết, xà nhân nhất tộc nội tình thâm hậu, trong đó có bốn tên trưởng lão chính là đời trước cường giả, đều là đấu hoàng đỉnh phong tu vi. Trừ cái đó ra, xà nhân nhất tộc đại thống lĩnh, tu vi cũng tại đấu hoàng đỉnh phong. Những thứ khác đấu vương cường giả giả thì càng đừng nói nữa, Tô Vân trên mặt vẫn như cũ cười ha hả. Bốn vị đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão, cùng cái kia đại thống lĩnh đều tại bên trong nguyên tác, đế quốc đại chiến trong nội dung cốt truyện xuất hiện qua, hắn tự nhiên là rõ ràng. Hải Ba Đông lo lắng không phải không có lý. Năm tên đấu hoàng đỉnh phong cường giả, chỉ cần phân ra ba vị, dù là không biết cái gì hợp kích chi pháp, cũng có thể ngắn ngủi kiềm chế lại Hải Ba Đông. Nếu là có hợp kích chi pháp, liền có thể cùng Hải Ba Đông phân cái cao thấp. Mà khác hai vị, đối đầu bọn hắn những người khác, nếu là bọn họ cũng là bình thường đấu hoàng, không có vượt cấp khiêu chiến năng lực, đúng là lớn chuyện không ổn. Hải Lão chớ hoảng sợ. Ta cùng Tiên Nhi chiến lực cũng đã đạt đến đấu hoàng đỉnh phong. Đến lúc đó chỉ cần tìm cơ hội để cho Thanh Lân khống chế lại trong đó một tên đấu hoàng, hết thảy liền nghênh nhận nhi giải. Hải Ba Đông nhìn không được run một cái, nhìn phía sau cái này một đôi bỉ dực song phi người ngọc. Thật hay giả, đến lúc đó, ngài tự nhiên là biết, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên trên mặt cũng là nụ cười. Hai loại dị hỏa tương dung, cái kia uy lực cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy, hắn cụ thể chiến lực xác thực không rõ rệt, nhưng đấu hoàng đỉnh phong chiến lực tuyệt đối là có. Dù sao, thực lực của hắn đạt đến thất tinh đấu vương thời điểm, thi triển lưu viêm long trảm, liền có thể đánh ra cao giai đấu hoàng chiến lực. Mà Tiểu Y Tiên bây giờ tam tinh đấu hoàng tu vi, dựa vào địa giai công pháp đấu kỹ cùng ách nan độc thể vượt lục tinh mà chiến, không khó. Tiểu Y Tiên tu vi càng cao, tại Linh Vân Tiên trả lại phía dưới, nàng ách nan độc thể độc lực cũng liền càng mạnh, chiến lực đồng dạng không tầm thường. Tấu chương xong, chương 226 Thanh Lân biện pháp, bất quá đến đấu tông giai đoạn, có thể vượt qua tinh cấp chỉ sợ cũng sẽ không lớn như vậy. Cảnh giới tu luyện càng đi về phía sau, khoảng cách lại càng lớn, đấu tông giai đoạn cho dù là nhất tinh kém, cũng rất khó vượt qua. Tô Vân bọn người không có chút nào che giấu khí tức của mình, Hải Ba Đông thậm chí không chút kiên kỵ phóng thích khí thế của hắn. Bọn hắn mới vừa tiến vào tháp qua Nhĩ Đại Sa Mạc không bao lâu, một đám xà nhân liền ngăn tại trước mặt bọn hắn. Cầm đầu chính là xà nhân nhất tộc bốn vị đấu hoàng đỉnh phong trưởng lão, cùng với đấu hoàng đỉnh phong đầu trọc đại thống lĩnh. Tô Vân bọn người ngừng lại, trên không trung cùng xà nhân nhất tộc giằng co. Một đám xà nhân như lâm đại địch nhìn xem Tô Vân bọn người. Xà nhân đại trưởng lão thần sắc ngưng trọng, đấu khí hóa cánh, đi tới trên không. Khác xà nhân tộc cường giả, thực lực đạt đến đấu vương, cũng cùng nhau đuổi kịp. Đại trưởng lão hít sâu một hơi, hơi bay về phía trước ý đồ hướng đám người thương lượng. Không biết các vị, Tô Vân ánh mắt lạnh nhạt, nhàn nhạt mở miệng. Không có gì đáng nói, đại gia động thủ đi, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều đạo lý, hắn hiểu. Đám người nghe vậy, lập tức bộc phát khí thế, cùng nhau bộc phát kinh khủng đấu khí. Hải Ba Đông mặt lộ vẻ hung quang, lật bàn tay một cái, phá ách xuất hiện trên tay, vung vẩy trường thương. Hàng băng đấu khí thấu thể mà ra, tuôn hướng phá ách, hàng quang trong ánh lấp lánh, bốn phía nhiệt độ đều hơi có hạ xuống. Xà nhân đại trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, một nhóm người này loại cường giả thế mà không nói lời gì, trực tiếp đánh. Xà nhân đại trưởng lão sắc mặt tái xanh. Nghênh địch, uống, theo xà nhân đại trưởng lão ra lệnh một tiếng, xà nhân nhất tộc lập tức bộc phát khí thế, hướng đám người đánh tới. Trong đó mạnh mẽ nhất, không gì bằng bốn vị trưởng lão và đầu trọc đại thống lĩnh, cái này năm vị đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Tô Vân nhếch miệng lên đường cong, thoạt nhìn là lực lượng tương đương chiến đấu, nhưng kỳ thật chính là một hồi thắng bại đã định trước đồ sát thôi. Tô Vân tâm niệm khẽ động, tà dương xuất hiện trên tay, nóng bỏng kinh khủng đấu khí phun ra ngoài. Thanh hồng chồng chất hỏa diễm cuốn quanh thân kiếm, dẫn động năng lượng thiên địa, tuy nói vẻn vẹn chỉ là nhất tinh đấu hoàng tu vi. Nhưng mà khí thế kinh khủng, cho dù ai cũng không dám khinh thường. Phần Hàn Quyết đã tấn thăng địa giai trung cấp công pháp, chỉ bằng vào một hạng này, thực lực của hắn liền có thể cùng Tam Tinh Đấu Hoàng cùng so sánh. Nếu là sử dụng một cái dị hỏa, thực lực của hắn liền sẽ tăng lên tới Lục Tinh Đấu Hoàng đỉnh phong. Mà hai loại dị hỏa dung hợp, liền sẽ tiêu thăng đến Cửu Tinh Đấu Hoàng. Cái này còn vẫn không tính cả Mặt Trời Lặn gia trì, cùng Đông Đảo Đại Thành địa cấp đấu kỹ. Tô Vân chiến lực có hay không đạt đến đấu tông cấp độ không biết, nhưng mà đấu hoàng đỉnh phong là tuyệt đối có. Tiểu Y Tiên ba búi tóc đen hóa thành như sương tóc trắng, ách nan độc thể mở ra, khí tức đồng dạng tăng vọt. Hải Ba Đông, Tô Vân cùng Tiểu Y Tiên xem như chủ lực, thẳng hướng xà nhân nhất tộc năm tên đấu hoàng đỉnh phong cường giả. Xà nhân nhất tộc năm tên đấu hoàng đỉnh phong cường giả khắp khuôn mặt là vẻ kiên dè. Đáng giận, ngoại trừ tên kia đấu tông cường giả, hai cái này tiểu hoa nhi khí tức thế mà cũng mạnh như thế. Một cái sơ sẩy, chỉ sợ xà nhân nhất tộc có họa diệt tộc a. Đại tỷ, ta cùng ta muội, tứ muội thi triển thiên xà trận, có thể cùng tên kia đấu tông cường giả giao phong, còn lại hai người liền giao cho ngươi cùng đại thống lĩnh. Xà nhân nhị trưởng lão thần tình nghiêm túc, đối với xà nhân đại trưởng lão nói. Hảo, xà nhân đại trưởng lão thần sắc ngưng trọng. Đại thống lĩnh, ngươi đối phó cái kia cầm trường kiếm tiểu tử. Ta đối phó cô gái tóc trắng, những người khác đem cái kia hai cái tiểu cô nương cầm xuống, là, đại chiến lập tức bộc phát. Xà nhân tộc ba vị trưởng lão hiện lên tam giác chi thế liên hợp cùng một chỗ. Khí tức tương liên ở giữa, ba người khí tức đều tại kéo lên, tại đấu hoàng cảnh giới đỉnh cao ẩn ẩn lại bước ra nửa bước. Hải Ba Đông mắt lão nhíu lại, trường thương phía trên tản ra kinh khủng hàng băng đấu khí. Chỉ cần không có đột phá đến đấu tông, cũng không có cái gì đáng sợ. Hắn Hải Ba Đông bây giờ cũng là một thân địa cấp đấu kỹ hộ thân, một thân thực lực nhưng tại thời gian ngắn chống lại nhị tinh đấu tông. Bốn người trong nháy mắt giết cùng một chỗ, ba động khủng bố chấn thiên hám địa, xà nhân nhất tộc đấu vương cường giả giả thậm chí không dám cùng bốn người áp sát quá gần. Loại tầng thứ này chiến đấu, bọn hắn hơi chút tới gần, liền sẽ bị song phương giao chiến dư ba chấn thương. Tiểu Y Tiên cùng xà nhân đại trưởng lão cũng đánh nhau, song phương đánh khó bỏ khó phân. Tiểu tử, chết đi, đầu trọc đại thống lĩnh mang theo dữ tợn, gân xanh tại trên trán bạo khiêu, hướng Tô Vân đánh ra một quyền. Tô Vân trên mặt phong khinh vân đạm, vung vẩy tà dương, đẹp như du long. Quyền kiếm đụng vào nhau, lại phát ra kim loại tiếng va chạm. Vị này đầu trọc đại thống lĩnh lực lượng cơ thể cường hoành, một quyền này ẩn chứa sức mạnh, thế mà cùng Tô Vân tương xứng. Đầu trọc, một quyền, muốn xô ra đầy, đơn giản kinh khủng như vậy. Tô Vân không thể về mặt sức mạnh vượt trên hắn cũng là tình có thể hiểu. Tô Vân trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, thực lực tăng vọt sau, hắn vừa vặn kém một cái đối thủ mạnh mẽ, nghiệm chứng bản thân, tên trọc đầu này đại thống lĩnh, miễn cưỡng đúng quy cách. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, hai người liền giao thủ mấy chục lần. Đầu trọc đại thống lĩnh sắc mặt đỏ lên, cắn răng một cái, bộc phát đấu khí, điên cuồng hội tụ ở trên tay phải, đánh ra cường hoành một quyền, đem Tô Vân đẩy lui, nhận được thở dốc cơ hội. Đầu trọc đại thống lĩnh nhìn mình nắm đấm, sắc mặt khó coi, thật là khủng khiếp hỏa diễm. Vừa mới hắn cùng Tô Vân giao chiến, nhìn như bất phân cao thấp, không ai nhường ai. Thế nhưng là chỉ có chính hắn biết, tiếp tục như vậy nữa, hắn bị thua là chuyện sớm hay muộn. Hắn dĩ vãng vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân, tại trước mặt này nhân loại tiểu tử căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Cái kia ngọn lửa kinh khủng còn có thể một mực thiêu đốt thân thể của hắn, để cho hắn không thể không phân ra một bộ phận đấu khí, đem khu trục thể nội. Cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ cần hắn lộ ra một sơ hở, liền sẽ triệt để rơi vào hạ phong. Một bên khác, xà nhân đại trưởng lão đồng dạng lâm vào một dạng khốn cảnh. Ách nan độc thể kinh khủng độc lực đang từng bước xâm chiếm thân thể của nàng, nàng lại không biện pháp đối với cô gái tóc trắng này tạo thành bất luận cái gì thương thế. Địa giai đấu kỹ thân pháp, địa giai phòng ngự đấu kỹ, đơn giản không chê vào đâu được. Xà nhân đại trưởng lão chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại khác đấu vương trên thân. Mặc dù không biết những thứ này đáng giận nhân loại cường giả, tại sao muốn mang theo một cái đại đấu sư tu vi tiểu nữ hài tới. Nhưng cái này vừa vặn cho các nàng cơ hội, chỉ có đem hắn bắt được, tuyệt đối sẽ để những nhân loại này sợ ném chuột vỡ bình. Tám cái xà nhân đấu vương đem Tử Nghiên cùng Thanh Lân bao bọc vây quanh, hai người tự hồ tao ngộ nguy hiểm. Tử Nghiên khuôn mặt nhỏ một đắng, nắm thật chặt đem Thanh Lân một mực cột vào trên người nàng dây lụa. Đáng giận, như thế nào nhiều người như vậy a, coi như sức chiến đấu của ta có thể đạt đến cấp thấp đấu hoàng. Nhưng mà đối mặt nhiều như vậy đấu vương, còn muốn phân tâm bảo hộ Thanh Lân, cũng rất khó khăn đó a. Uy, Tử Nghiên tỷ tỷ, đừng sợ. Ta có biện pháp, lúc này Thanh Lân âm thanh tại sau lưng Tử Nghiên vang lên. A, ngươi có biện pháp? Tử Nghiên trừng to mắt, trong cái đầu nhỏ tràn đầy dấu chấm hỏi. Ừ. Tử Nghiên tỷ tỷ, các loại ngươi vừa đánh vừa lui. Đừng để những thứ này xà nhân áp sát quá gần, cũng đừng dựa vào là quá xa. Tiếp đó chúng ta dạng này, Thanh Lân tại bên tai Tử Nghiên khẽ nói, tinh tế nói. Ý kiến hay, Thanh Lân ngươi thật thông minh, hi hi, cũng không phải rồi. Biện pháp này là công tử dạy ta, tấu chương xong, Chương 227 Thanh Lân hiển nguy. Tô Vân, tên kia ý tưởng xấu thật nhiều, Tử Nghiên lẩm bẩm một câu. Lúc này, một cái xà nhân đấu vương hội tụ ra một đầu đấu khí xà mãng hướng hai người đánh tới. Tử Nghiên lập tức phát giác, tay nhỏ nắm đấm, bình thường không có gì lạ vung lên, đấu khí bộc phát, cường hoành lực đạo đánh ra, đem đấu khí xà mãng nát bấy. Tử Nghiên tỉ tỉ, chúng ta theo kế hoạch làm việc a. Hảo, tám cái xà nhân hướng hai người đánh giết mà đến, Tử Nghiên lắc lắc đôi bàn tay trắng như phấn, tìm được bạc nhược một góc. Uống, màu tím quyền mang trong nháy mắt đánh ra, cái hướng kia hai cái xà nhân trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Dưới sự liên thủ, thi triển phòng ngự đấu kỹ, nhưng như cũ bị đẩy lui, thụ một chút thương thế. Tự nhiên thấy thế, lập tức mang theo Thanh Lân lao ra khỏi vòng vây. Khác xà nhân cũng là thần sắc xanh xám. Đáng chết, đứa trẻ này cũng liền đấu vương tu vi, như thế nào có như thế cự lực tại người. Lên, trong đó một tên xà nhân quát to, dẫn đầu xung kích. Tám tên đấu vương xà nhân lại lần nữa thẳng hướng hai người. Tự nhiên vẻ mặt nghiêm túc, sau lưng đấu khí màu tím hai cánh, hơi hơi lấp lóe tia sáng, cùng tám tên đấu vương xà nhân giữ một khoảng cách. Thanh Lân tại sau lưng Tử Nghiên, còn mắt chăm chú nhìn phía trước xà nhân. Tử Nghiên tỉ tỉ, không sai biệt lắm, trước hết để cho trong đó một cái xà nhân hơi tới gần chúng ta. Tử Nghiên nghe vậy, cố ý chậm tốc độ lại. Truy tại phía trước nhất xà nhân thần sắc vui mừng, gia tốc hướng hai người đuổi theo. Ngay tại khoảng cách song phương dần dần rút ngắn thời điểm, Thanh Lân thần sắc khẽ động. Bích xà tam hoa đồng tại trong con mắt của Thanh Lân hiện ra, yêu dị lục quang lấp lóe. Phía trước bị hải ba đông chập tới mặt ba tư, xuất hiện tại trước mặt hai người. Lên, Thanh Lân khẽ kêu một tiếng, chỉ huy mặt ba tư phóng tới phía trước nhất xà nhân đấu vương. Mặt ba tư ngươi làm sao sẽ ở chỗ này, ngươi không phải mất tích sao? Xà nhân đấu vương hô to một tiếng, nhìn xem xong về phía mình mặt ba tư, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Mặt ba tư thần sắc ngốc trệ, lập tức đi tới xà nhân đấu vương trước mặt, quay người bắt được xà nhân đấu vương. Mặt ba tư ngươi làm gì, thả ta ra. Xà nhân đấu vương cuối cùng phát giác được không thích hợp, muốn tránh thoát mặt ba tư gò bó. Thế nhưng là đã không kịp, Tử Nghiên đôi bàn tay trắng như phấn đột nhiên đột kích, không lưu dư lực đánh vào xà nhân đấu vương phần bụng. Xà nhân đấu vương nôn khan một tiếng, không kịp làm khác phản ứng, yêu dị lục quang đột nhiên chiếu xạ đến xà nhân đấu vương trên mặt. Bích xà tam hoa đồng tại trong con mắt hắn hiện lên. Thành công, Tử Nghiên phát ra ngạc nhiên tiếng hô. Thanh Lân trên mặt cũng hiện lên nụ cười, bước đầu tiên hoàn thành, chuyện còn lại liền sẽ vô cùng nhẹ nhõm. Thanh Lân khống chế mặt ba tư cùng vị này xà nhân đấu vương, quay người mặt hướng sau lưng bảy vị xà nhân đấu vương. Chuyện gì xảy ra, bảy vị xà nhân đấu vương có chút kinh nghi bất định, trong lòng đều hiện lên một cổ tâm tình bất an. Mặt ba tư cùng Thanh Lân vừa khống chế xà nhân đấu vương, hướng bảy vị xà nhân đấu vương phóng đi. Mặt ba tư, Viêm Thứ mau tỉnh lại, một vị lớn tuổi già nua xà nhân vội vàng hô. Hắn tên Âm Thế, tại một đám đấu vương xà nhân, đều tính toán tư lịch so sánh già. Không thích hợp, bọn hắn giống như bị khống chế, Âm Thế sắc mặt âm trầm, trong lòng khói mù dày đặc giống như là mây đen hiện lên. Mặt ba tư đã mất tích có một đoạn thời gian, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện, vẫn là tại loại này thời điểm then chốt, hơn nữa giúp người ngoài đối phó xà nhân nhất tộc. Xảo, đây hết thảy đều thật trùng hợp. Âm Thế, làm sao bây giờ? Một cái đấu vương xà nhân hướng Âm Thế hỏi. Khác xà nhân đấu vương cũng đem ánh mắt nhìn lại. Âm Thế tư lịch già nhất, cũng rất có trí tuệ, tao ngộ loại tình trạng đột phát này, những người khác đều nguyện ý nghe hắn. Bọn hắn cũng không phải đồ đần, mặt ba tư cùng Viêm Thứ phản ứng dị thường, hơn phân nửa là đối phương lấy không biết tên thủ đoạn khống chế. Âm Thế nhíu nhíu mày. Đại gia đừng hoảng hốt, chúng ta một phe này còn có bảy tên đấu vương, ưu thế tại ta, không thể tự loạn trận cước. Đi trước bốn người, đem mặt ba tư cùng Viêm Thứ bắt. Còn lại hai cái cùng ta cùng một chỗ nhìn chằm chằm hai cái này đáng giận tiểu nha đầu. Nhớ lấy, nhất định không thể cùng các nàng áp sát quá gần, cái kia quỷ dị năng lực khống chế, hẳn chính là muốn tới gần khoảng cách nhất định mới có thể có hiệu lực. Hảo, bảy vị xà nhân đấu vương lập tức phân ra bốn tên, đối phó mặt ba tư cùng Viêm Thứ. Thanh Lân, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ? Tự nhiên gặp tình hình này, hướng Thanh Lân hỏi. Lập tức liền hảo, Tự nhiên tỉ tỉ chờ thêm chút nữa phía dưới, Thanh Lân nhếch miệng lên đường cong, lục quang ở đó trong con mắt ẩn ẩn hiện lên. Bích xà tam hoa đồng giống như là kính sát trồng, để cho Thanh Lân nho nhỏ mặt trái xoan lộ ra một tia yêu dị cùng vũ mị. Thiên xà đế quốc hành trình, để cho Thanh Lân cũng đã trưởng thành không thiếu, là gặp qua huyết, tao ngộ qua nguy hiểm, từng góp sức. Thanh Lân bị Tô Vân bọn người nhìn xem lớn lên, tại Tô Vân, tiểu y tiên cùng trong mắt hải ba đồng chính là chính cống tiểu hài tử. Nhưng mà trên thực tế, Thanh Lân bây giờ cũng đã 15 tuổi. Đấu khí đại lục thân thể người trổ mã sớm, mặc dù Thanh Lân vẫn như cũ ngây ngô, nhưng cũng trổ mã tinh tế, duyên dáng yêu kiều. Thậm chí bởi vì xà nhân huyết mạch nguyên nhân, dáng người mỹ lệ, trong lúc vô hình lộ ra một tia mị hoặc, động nhân tâm phi. Nhất là cái kia không chịu nổi uyển chuyển vừa ôm eo, uốn éo, tự như xà mỹ nữ, có loại khác thường mỹ cảm, vũ mị yêu dị. Thời gian như thủy triều lên xuống ở giữa, cùng một chỗ tựa hồ cũng không có thay đổi, nhưng lại tựa hồ cải biến thứ gì. Chuyến này nếu là thuận lợi, Thanh Lân tu vi cũng đem giống như suối phun, phi tốc lên cao, nha đầu này lập tức cũng có thể một mình gánh vác một phương. Ngay tại Thanh Lân cùng Tử Nhiên trò chuyện lúc, Mặc Ba Tư cùng Viêm Thứ đã riêng phần mình bị hai tên đấu vương xà nhân vây quanh. Cũng chính là tại lúc này, Thanh Lân bích xà tam hoa đồng lục quang đại phóng. Mặc Ba Tư cùng Viêm Thứ trong nháy mắt bạo động, không nói lời gì đem bên cạnh mình hai tên đấu vương ôm lấy. Chuyện gì xảy ra, âm thế trong lòng lại lần nữa thoáng qua dự cảm bất tường. Bạo, Thanh Lân Ngọc Nhạc Khải, phun ra một chữ mắt. Mặc Ba Tư cùng Viêm Thứ đấu khí điên cuồng tràn vào thể nội ma hạch, khí tức cuồng bạo tại trong cơ thể của bọn họ lan tràn ra. Không tốt, bọn hắn muốn tự bạo, chạy mau, âm thế mắt lão trừng lớn, hét lớn một tiếng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng. Đáng chết, hắn bản thân cảm giác tốt đẹp kế sách ở giữa đối phương ý muốn, bốn tên xà nhân đấu vương cũng là sắc mặt đại biến, cảm nhận được cái kia cổ khí tức cuồng bạo, muốn trốn mệnh, lại bị Mặc Ba Tư cùng Viêm Thứ cuốn lấy gắt gao. Cùng giai cường giả thiếp thân tự bạo, bọn hắn cơ bản không có khả năng chạy trốn, oanh, oanh, kinh khủng nổ tung, tại bốn tên xà nhân đấu vương ánh mắt tuyệt vọng phía dưới dâng lên. Dư ba tán đi, Mặc Ba Tư cùng Viêm Thứ thân ảnh đã hóa thành tro tàn tiêu tán ở giữa thiên địa. Bốn vị xà nhân đấu vương thân ảnh hướng phía dưới bất lực vẫn lạc, sinh cơ hoàn toàn không có. Âm thế cơ thể run rẩy, hai dòng nước mắt chảy xuống, trong mắt lộ ra tự trách cùng tuyệt vọng. Ta là tội nhân. Còn lại hai tên xà nhân đấu vương đi tới âm thế bên cạnh. Âm thế tiền bối, không nên tự trách, đây không phải ngươi sai, đúng vậy à, việc cấp bách là trước giải quyết địch tới đánh, trưởng lão bọn hắn đều còn tại chiến đấu, bây giờ không phải là thương cảm thời điểm. Tấu chương xong, chương 228 Medusa tái hiện. Âm thế hơi hơi chấn tác tinh thần, chỉ là ánh mắt bên trong đậm đà tử ý cũng không tán đi. Hai vị xà nhân đấu vương nhìn thấy âm thế tỉnh lại, đều thở phào nhẹ nhõm. Âm thế nắm chặt hai tay, mặc dù hơi tỉnh lại, nhưng trong lòng đã tràn đầy tuyệt vọng. Hắn tư lịch cao, thời gian tu luyện dài, tu vi và nhãn lực tự nhiên so khác xà nhân đấu vương cao hơn không thiếu, cũng càng thêm thấy rõ thế cục trước mắt. Vị kia đấu tông cường giả thực lực quá mức cường hoành, cho dù là ba vị trưởng lão thi triển thiên xà trận, cũng chỉ có thể đem hắn kiềm chế. Bộ này trận pháp mặc dù cường hoành, có thể liên hợp ba người chi lực, tăng cường rất nhiều chiến lực, nhưng mà thiếu hụt cũng không nhỏ, không thể duy trì quá lâu. Thời gian vừa đến, ba vị trưởng lão liền sẽ lâm vào trạng thái hư nhược, tiếp đó bị vị kia đấu tông lập tức đánh tan. Mà lúc này ở giữa cũng nhanh đến. Đại trưởng lão cùng đại thống lĩnh chiến trường bên kia cũng lâm vào hạ phong, căn bản không có khả năng đưa ra tay trợ giúp. Cho nên, xà nhân nhất tộc lật bàn mấu chốt, từ đầu đến cuối đều tại ở đây bọn hắn. Chỉ có đem hai cái này tiểu nữ hài cầm xuống, để cho những cái kia nhân loại cường giả trong lòng có e dè, mới có thể biến nguy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.